Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Thiên Đường Cùng Địa Ngục. Hô, có quỹ thùng xe trong rừng rậm gào thét tiến lên, làm thùng xe từ một mảnh nồng đậm trong bụi cây xuyên Việt mà ra lúc. Phía trước một lần sáng lên, xuất hiện một mảnh rộng rãi trong rừng thành thị. Cái thành phố này vô cùng sạch sẽ. Trong thành thị tất cả kiến trúc cũng là 2 đến 3 tầng cao độc tòa nhà biệt thự lớn. Mà từng đầu con đường liền giấu ở từng cây trời xanh dưới đại thụ mới. Một đi ngang qua đi, tất cả đều là phong cảnh tươi đẹp bóng rừng đại đạo. Lục Mộng thấp giọng nói, đây là mặt đất khu nhà giàu. Trên cơ bản, nơi này mỗi cái gia đình dưới đất U Quang Thành bên trong đều không nhỏ sản nghiệp. Chúng ta địa phương muốn đi là Mật Lâm Sơn Cốc, chung quanh Sơn Cốc phòng ngự mạnh phi thường. Tại chỗ sâu nhất có một cái sơn động, dọc theo sơn động một mực hướng xuống, đại khái 500 mét khoảng chừng, liền có thể tới lòng đất U Quang Thành. Đang khi nói chuyện, có quỹ thùng xe đã trải qua như gió vậy xuyên Việt cái này một mảnh nội thành. Hai bên đường địa thế lên cao không ngừng, chậm rãi biến thành hai tòa bao trùm lấy nồng đậm thảm thực vật núi cao. Đây chính là Mật Lâm Sơn Cốc. Người nhìn kỹ, hai bên trên núi trong rừng cây ẩn giấu đi số lớn tác phòng pháo. Trương Viễn híp mắt nhìn kỹ, quả thật ở trong rừng cây nhìn thấy khá nhiều phòng ngự hỏa pháo. Loại hình chủ yếu có hai loại, một loại hỏa pháo họng pháo có gần 3 mét dài, phía trên chứa định tự khí, cao năng từ lưu máy phát, lục giác máy xác định vị trí. Đây chính là uy lực kinh người đại hình từ lưu đánh lén pháo. Có hỏa pháo họng pháo phi thường thô to, họng pháo miệng nòng răng đầy số lớn như tổ ong đồng dạng lỗ nhỏ. Trương Viễn nhận biết vũ khí này là ôm đế quốc trước mắt chủ lực pháo cao tốc, tục xưng đồ tề. Tầm bắn đạt tới 5.000 mét, xạ tốc là 1 giây 1.000 phát pháo đạn. Uy lực đủ để công phá cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp phòng ngự. Mật Lâm Sơn Cốc chiều dài là 800 mét hơn. Trương Viễn liền phát hiện cách mỗi 20 mét khoảng cách liền sẽ bố trí ưỡn một cái tác phòng pháo. Hai bên vách núi đều có. Dạng này dày đặc hỏa pháo. Một khi phát tác, lập tức có thể đem Mật Lâm Sơn Cốc hóa thành một mảnh sinh mệnh tuyệt vực. Cho dù là tận thế cấp phi công, cũng không cách nào cùng bộ này hệ thống phòng ngự chính diện cứng rắn. Lục Mộng tiếp tục nói, tác phòng pháo chỉ là trong đó một cái thủ đoạn. Ngươi lại nhìn sơn cốc hai bên núi cao. Cái này hai tòa ngoài núi mặt thoạt nhìn mọc đầy thảm thực vật, tựa hồ là thiên nhiên tạo thành. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Nó là nhân công xây dựng, nội bộ áp dụng cường độ cao vật liệu trồng chất mà thành. Dù là dùng đại hình đạn hạt nhân oanh kích cũng vô pháp đem phá hủy. Thời khắc mấu chốt, cái này hai tòa nhân tạo núi cao có thể cưỡng ép phong bế U Quang Thành cửa ra duy nhất. Trương Viễn nghe được nhíu mày. Mật Lâm Sơn Cốc là cửa ra duy nhất. Đây nếu là ra chút chuyện, cửa ra bị phong, vậy hắn chẳng phải là giống như là cá trong chậu, chỉ còn lại có chờ chết phần. Lục Mộng mỉm cười. Cái gọi là cửa ra duy nhất, chỉ là chính thức thuyết pháp. Nhưng trên thực tế, đi qua mấy trăm năm khai thác, U Quang Thành nội bộ đường hầm mỏ bốn phương thông suốt. Không ai nói rõ được bên trong có mấy cửa ra. Một mình ta biết đến cửa ra thì có hai cái. Một cái trưởng khống tại U Quang Thành dưới mặt đất Hắc Bang Hắc Long Hội trong tay. Một cái khác thì bị U Quang Thành chấp chính quan tư nhân nắm giữ. Cái này chấp chính quan mặc dù hiệu Trung Len Ly gia tộc, nhưng là người đều có tư tâm. Cái nào cửa ra chính là thời khắc mấu chốt hắn dùng làm chạy trốn dùng. Úc Tương Đương, Trương Viễn lập tức yên lòng. Hồ Tương Đương, thùng xe tiến nhập Mật Lâm Sơn Cốc chỗ sâu nhất thông đạo. Hai vách tường quang mang bỗng nhiên ảm đạm xuống, chung quanh xuất hiện màu da cam đèn áp tường. Thùng xe tốc độ cũng chậm chậm lại. Trong xe, Trương Viễn có thể cảm giác được nhỏ nhẹ mất trọng lượng cảm giác. Cái này nói cho hắn biết, bọn họ trước mắt đang tại một đường hướng xuống, đi vào dưới lòng đất chỗ sâu. Mất trọng lượng cảm giác ước chừng kéo dài 10 nhiều giây. Sau đó thùng xe liền ngừng lại. Trong xe vang lên tiếng nhắc nhở. Phỉ Thúy Xâm Lâm, U Quang Thành đứng đã đạt tới. Xẹt tương đương, thùng xe hướng hai bên trượt ra. Lập tức, một cỗ trộn lẫn lấy thổ mùi tanh ẩm ướt không khí xông vào mũi. Đồng thời nhào vào thùng xe. Còn có một cỗ tiếng động lớn tiếng ồn áo. Trương Viễn cùng Lục Mộng vừa đi ra thùng xe. Thì có một người dáng dấp thô bỉ trung niên nhân đi tới. Hắn nhiệt tình cười. Lộ ra một hơi răng vàng khè. Tiên sinh, tiểu thư, muốn dừng chân sao? Mộng đẹp lữ điếm, 200 tinh thuẫn một ngày, để cho ngài hưởng thụ nhà đồng dạng ấm áp. Hắn vừa mới dứt lời, một cái khác gầy trơ xương lẻ loi nữ nhân lại đoạt tới. Hai vị, cần dẫn đường sao? U Quang Thành khắp nơi đều là thông đạo, liền cùng mê cung đồng dạng. Các ngươi xem xét liền là lần đầu tiên đến. Không dẫn đường khẳng định lạc đường. 100 tinh thuẫn một ngày. Kim bài dẫn đường. Có thể thỏa mãn ngài bất kỳ yêu cầu gì. Lại một cái tiểu cô nương xông lên. Lục Mộng trên mặt dày đặc xương lạnh. Hơi hơi khoát tay áo. Tránh ra. Không muốn cản đường. Đối với Trương Viễn. Lục Mộng ôn nhu như nước. Nhưng đối với người khác. Nàng lập tức liền hiện ra nữ cường nhân lăng lệ bản sắc. Khí thế kinh người, cự người ở ngoài ngàn dặm, lập tức đem mấy cái chào hàng lữ điếm cùng hướng đạo gia hỏa trấn trụ. Theo ta đi, Lục Mộng thấp giọng đối với Trương Viễn nói. Trương Viễn gật đầu, trầm mặc im lặng đi theo Lục Mộng sau lưng một đường tiến lên. Rất nhanh, hai người liền đi ra rộng rãi dưới mặt đất nhà ga. Phía trước liền xuất hiện rất nhiều đầu thông hướng từng cái phương hướng thông đạo dưới lòng đất. Những thông đạo này có 30 mét chiều rộng, 20 mét độ cao. Lúc đầu đây là tương đối rộng rãi, nhưng hai bên đường phố răng đầy đủ loại quầy hàng. Hai bên các trạm 5-6 mét đường đi. Trên đường phố không là lít nhít phân bố số lớn đường ống cùng dây điện. Liền cùng mạng nhện đồng dạng rắc rối phức tạp. Cái này khiến thông đạo một lần trở nên 10 điểm chật hẹp. Thông đạo cũng không làm sạch. Có lẽ là dưới mặt đất thiếu nước nguyên nhân. Người nơi này trên người đều có nồng nặc thể vị. Y phục trên người cũng không làm sạch. Đường đi trên mặt đất thì là một tầng đen thùi lùi bùn nhão. Tản mát ra đồ ăn cặn bã thiêu mùi thối. Tại dạng này trong thông đạo đi mười mấy mét. Trương Viễn trên người liền ra một tiếng mồ hôi mỏng. Là nóng. Mặc dù thông đạo đỉnh chóp có đổi máy thông gió không ngừng gào thét. Nhưng cái này thông đạo dưới lòng đất vẫn như cũ tương đối oi bức. Oi bức, ẩm ướt, mang theo hôi thối ô chọc không khí. Cùng mặt đất khu nhà giàu một so. Hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Trên mặt đất là thiên đường. Dưới mặt đất là địa ngục. Thông đạo chật hẹp, nhưng người lại không ít. Những người này có một bộ phận là U Quang Thành bản địa cư dân. Còn có một bộ phận là giống như Trương Viễn đến từ giữa các hành tinh lữ nhân. Đám người đi ở trong thông đạo dưới lòng đất. Chen vai thích cánh. Chen không tưởng nổi. Nơi này đơn giản hỏng bét. Thông đạo có chút chật hẹp. Dùng cơ giáp có chút không tiện. Trương Viễn thấp giọng nói. Lục Mộng nhẹ gật đầu. Ở chỗ này, có thể không cần cơ giáp cũng không cần. Chúng ta chủ yếu là làm ăn. Đơn binh vũ khí phòng thân liền có thể. Trương Viễn nghĩ nghĩ, nhận đồng đề nghị này. Hai người một đường đi về phía trước đi. Đi trong chốc lát, Trương Viễn bỗng nhiên cảm giác có một con dấu tay đến cổ tay mình lên. Tay này động tác rất nhanh rất nhẹ. Nhất định vọt thẳng Trương Viễn không gian trồng chất thủ trạc mà đến. Trương Viễn tay khẽ động, liền tóm lấy cái tay này. Hơi hơi dùng sức đẩy. Xoạt xoạt một tiếng. Người này cổ tay liền bị hắn đẩy thành chật khớp. Cho đến lúc này, Trương Viễn mới ngẩng đầu nhìn người này. Phát hiện đây là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, cao cao gầy teo. Bởi vì cổ tay chật khớp, cái này trên mặt thiếu niên mang theo một tia thống khổ và sợ hãi. Hắn nghĩ chạy, nhưng Lục Mộng vươn tay dựng ở trên vai hắn. Hắn nửa người đều tê, căn bản không động được. Làm sao rồi? Lục Mộng hỏi, một cái tiểu thâu, để cho hắn đi thôi. Trương Viễn nói ra, hắn lười nhác truy cứu. Đối với thiếu niên này xếp đặt ra tay. Thấp giọng nói, Lan, Lục Mộng liền buông tay ra. thiếu niên này té cứt té đái mà xoay người chạy. Rất nhanh liền dung nhập dòng người biến mất không thấy gì nữa. Nàng một mặt áy náy nói với Trương Viễn. Ta đã quên nói. U Quang Thành tiểu thâu rất nhiều. Chuyên môn chọn chúng ta những cái này ngoại thành người hạ thủ. Thiếu niên này nên chỉ là tân thủ. Nhưng có chút ăn trộm kỹ cao vô cùng siêu. Hơn nữa có không ít thiết bị công nghệ cao. Một tên cũng không để lại tay liền bị trộm. Ta lên một lần tới nơi này thời điểm. Có một cái đội viên trang cơ giáp vòng tay liền bị trộm. Cuối cùng cũng không tìm trở về. Trương Viễn vỗ vỗ cái trán. Im lặng nói. Nơi này thật là đủ loạn. Ta sẽ cẩn thận. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đi chuột đồng ngõ hẻm. Cách nơi này có chừng 20 cây số. Nơi đó là đen thợ mỏ xuất hàng địa phương. Những người kia trong tay hội giữ lại một bộ phận thuần túy tinh thần khoáng thạch. Bọn họ nhu cầu cũng không cao. Chỉ cần cho lên không nhiều tinh thuẫn. Liền có thể mua được những khoáng thạch này, 20 cây số. Trương Viễn nhìn chung quanh một chút. Hắn kinh ngạc phát hiện lối đi này trên vậy mà không có bất kỳ cái gì phương tiện giao thông. Lục Mộng đoán được ý nghĩ của hắn. Đầu này là đường dành riêng cho người đi bộ. Có chừng một lý trưởng. Chúng ta đến một đường đi ra ngoài. Sau đó liền sẽ có xe đẩy tay. Xe đẩy tay. Trương Viễn cảm giác mình tựa như là về tới xã hội nguyên thủy. Lục Mộng nhún vai. Chính là xe đẩy tay. Người được rõ ràng. U Quang Thành tuyệt đại bộ phận người đều là nô lệ. Lãnh chúa chỉ cần bọn họ còn sống lao động. Đồng thời hội hết sức cắt giảm mỗi người sinh tồn chi phí. U Quang Thành bên trong cơ bản không có tác dụng gì đến hưởng lạc thiết bị. Ăn ở, tuyệt đại bộ phận sinh hoạt tương quan thiết bị, cũng là nhân lực giải quyết. Người có thể tin tưởng, tại thời đại vũ trụ, mỗi người ngày cùng tiêu hao năng lượng không đến 5 kW lúc sau. Khoa học kỹ thuật càng phát đạt, người cùng tiêu hao năng lượng càng nhiều. Tỉ như một người điều khiển một chiếc giữa các hành tinh phi thuyền. Vậy hắn một ngày tiêu hao năng lượng có thể sẽ vượt qua 100.000 vạn watt giờ. Đây là trước thời đại vũ trụ văn minh chỗ không cách nào tưởng tượng năng lượng tiêu hao. U Quang Thành cục cư dân người cùng tiêu hao năng lượng vậy mà không đến 5 kW lúc. Đây quả thật là đem Trương Viễn rung động đến rồi. Địa phương quỷ quái này quả nhiên là xã hội nguyên thủy. Lúc này, hai người đã trải qua nạn gia thương nghiệp thông đạo. Lối đi phía trước trở nên hẹp rất nhiều. Chỉ có 20 mét chiều rộng, 15 mét chiều rộng. Không khí nhiệt độ cũng thoáng thấp xuống một chút, nhưng vẫn cũ phi thường oi bức ẩm ướt. Tại ven đường, Trương Viễn liền thấy cái gọi là xe đẩy tay. Cái này cùng liên bang địa cầu mấy trăm năm trước xe xích lô cơ hồ giống như đúc. Ven đường bày biện một loạt cái đồ chơi này. Nguyên một đám tinh lục soát bọn sa phu ngồi xổm ở bên cạnh xe nói chuyện phiếm. Nhìn thấy hai người nhìn sang, những người này lập tức mở miệng ôm khách. Nơi này, xe của ta buổi sáng mới vừa thanh tẩy qua, vô cùng sạch sẽ, ta xa kỵ lại nhanh lại ổn, bảo đảm ngài hài lòng. Khách nhân, ta chỗ này rẻ nhất, 10 cây số chỉ cần 2 cái tinh thuẫn lải nhải tương đương, chiếc này xe đẩy tay vừa vặn có thể ngồi 2 người. Trương Viễn liền đi qua, chọn lấy một cỗ sạch sẽ nhất mà xe, cùng Lục Mộng sau khi ngồi xuống, hắn vừa muốn móc tinh thuẫn. Lại bị Lục Mộng đưa tay ngăn trở. Lục Mộng thấp giọng nói. Tiền không muốn cho nhiều. Dễ dàng bị người để mắt tới. Để cho ta tới. Nói xong. Nàng đối với xe phu nói. Tiểu nhị. Chúng ta muốn đi chuột đồng ngõ hẻm. Giá bao nhiêu? Chuột đồng ngõ hẻm rời cái này chừng 25 cây số đấy. Ít nhất phải 100 tinh thuẫn. Bằng không thì ta không đến được. Lục Mộng liền có kẻ mặc cả. Tiểu nhị, người cũng không thể dọa người. Ta tới qua U Quang Thành. Chuột đồng đường phố rời cái này nhiều nhất 20 cây số. Một cây số tính 3 cái tinh thuẫn. Cũng liền 60 tinh thuẫn. Ngươi tại sao phải thu 100? Nàng vừa nói như thế. Sa phu chính là sững sờ. Sau đó hắn liền gào to lên. Vậy làm sao có thể tính như vậy? Cưỡi một cây số cùng 20 cây số cũng không đồng dạng. Cưỡi 20 cây số rất mệt mỏi. Ta hôm nay liền không có cách nào làm cái khác làm ăn. Đương nhiên muốn thu đắt một chút lải nhải. Nhiều nhất 70. Người nếu không tiếp, ta liền tìm những người khác. Ta nói ngươi cái này bà nương làm sao như thế móc không 75. Ta không làm được đơn này sinh ý. Liền 70. Người muốn hay không? Lục Mộng tính toán chi ly. Cắn chết 70 giá cả chính là không hé miệng. Đồng thời lôi kéo Trương Viễn làm bộ muốn đi gấp. Sa Phu lập tức thỏa hiệp. Tốt tốt tốt. Ta liền làm kết giao bằng hữu. Liền 70. Liền 70. Lục Mộng lúc này mới đem Tinh Thuẫn đưa tới. Phu xe này cẩn thận từng ly từng tí giấu ở nội y túi áo bên trong. Sau đó liền đạp xe bàn đạp. Lôi kéo hai người. Một đường hướng Chuột Đồng đường phố đi. Trương Viễn tại vừa nhìn. Cảm thấy rất là mới lạ. Loại này thị tỉnh tiểu dân trả giá bộ dáng. Trương Viễn kiếp trước ở địa cầu lúc cũng trải qua. Khi đó phụ thân rời khỏi gia tộc. Tìm làm việc tiền lương cũng không cao. Ngẫu nhiên mang Trương Viễn đi chợ thức ăn mua thức ăn lúc. Cùng người bán rau chính là như thế trả giá. Đoạn thời gian kia bên trong. Trương Viễn là một phổ thông thông thiếu niên. Sinh hoạt bình tĩnh mà bình thường. Lúc ấy cảm thấy không có gì. Nhưng lúc này hồi tưởng. Đúng là hắn trải qua nhất không buồn không lo hạnh phúc thời gian. Hắn không nghĩ tới. Lục Mộng kiêu ngạo như vậy lãnh diễm nữ tử vậy mà cũng sẽ dạng này. Hắn lập tức cảm thấy Lục Mộng trên người sinh hoạt khí tức dày đặc rất nhiều. Cả người cũng thay đổi thân thiết không ít. Không còn là cao cao tại thượng băng sơn mỹ nhân. Lục Mộng gặp Trương Viễn ngẩn người. Thấp giọng giải thích nói. Những xe này phu cùng U Quang Thành Hắc Bang Hắc Long Hội có quan hệ. Bọn họ chính là Hắc Bang nhãn tuyến. Nếu là cái nào đó giữa các hành tinh lữ nhân lộ tài. Liền dễ dàng bị Hắc Long Hội để mắt tới. Hoặc bắt cóc tống tiền. Hoặc giết người đoạt của vứt xác. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chúng ta bây giờ cũng không thể gây những phiền toái này. Trương Viễn khẽ gật đầu một cái. Đưa tay bắt lấy Lục Mộng tay. Ta biết, Lục Mộng cơ thể hơi chấn động. Sau đó trên mặt hiện ra điềm tĩnh mỉm cười. Đầu của nàng một cách tự nhiên tựa vào Trương Viễn trên bờ vai. Về sau trên đường đi. Hai người cứ như vậy lẳng lặng tựa sát. Bên tai thì là xe đẩy tay máy móc đơn sơ truyền lực bánh răng, chi chi âm thanh. Chung quanh thì là nguyên một đám vì cuộc sống bôn ba U Quang Thành cư dân. Ảm đạm ánh đèn từ thông đạo đỉnh vương vãi xuống. Vì cái này bên trong tất cả rát lên một tầng bất tỉnh hào quang màu vàng. Ở nơi này giống như vàng ố hình cũ đồng dạng lạc hậu trong thành thị. Trương Viễn một mực căng thẳng tâm thần nhất định một cách lạ kỳ buông lỏng xuống. Tất cả khẩn trương, sầu lo, phiền não đều theo gió mất đi. Trong lòng gợn sóng đánh tan, trở nên 10 điểm bình tĩnh. Chuyển mắt nhìn xuống Lục Mộng kiều diễm như hoa gương mặt. Kết quả khi thấy Lục Mộng ngẩng tối tăm đôi mắt, hai người ánh mắt đối với cùng một chỗ về sau, liền đều hiểu ý cười một tiếng. Trương Viễn tay một cách tự nhiên ôm lên Lục Mộng eo. Làm xe đẩy tay lái ra 10 cây số thời điểm, tâm thần triệt để thả lỏng đi xuống, Trương Viễn chợt nghe trong đầu vang lên chủ não thanh âm. Chủ nhân thân thể đột phá cuồng bạo cấp. Trước mắt cường độ thân thể tiến độ. Tận thế 1.1 triệu. Chủ nhân đạt thành tựu siêu việt kiếp trước. Cuồng bạo đốt hạn cộng 500. Trước mắt cuồng bạo đốt hạn vì là 130. Khi thanh âm này vang lên thời điểm. Trương Viễn liền cảm thấy mình thân thể đột nhiên trở nên trước nay chưa có thông thấu cùng thư. Sướng. Cảm giác này liền cùng huấn luyện sau 3 ngày 3 đêm. Bỗng nhiên ngâm cái tắm nước nóng. Dễ chịu tới cực điểm. Lần này đột phá đã vậy còn quá nhẹ nhõm sao? Trương Viễn vốn cho là sẽ phi thường thống khổ. Hắn đều đã trải qua chuẩn bị tiếp nhận thống khổ này. Lại không nghĩ rằng vậy mà lại đơn giản như vậy mà đã đột phá. Nhưng nghĩ lại, hắn trong khoảng thời gian này một mực khổ luyện. Hiện tại đột phá, cũng coi là nước chảy thành sông A. Xe đẩy tay tiếp tục hướng phía trước. Làm xe đẩy tay chạy qua một đầu mờ tối thông đạo thời điểm. Trương Viễn bỗng nhiên trông thấy ven đường lại một cái quảng trường nhỏ. Trong đó tụ tập không ít người. Mơ hồ có tiếng nói chuyện truyền tới. Thần nói chúng sinh sinh nhi bình đẳng. Chỗ vi phạm cái này một quy tắc người đều là ác ma. Lenly gia tộc là ác ma. Hàn Tam Đức càng là đại ác ma. Chấm ngoặc kép, Trương Viễn trong lòng giật mình. Cứu khổ hội đã vậy còn quá minh mục trương đảm truyền giáo sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.